Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 23, Monster Reborn. Ba canh cầu toàn đặt trước. Đơn thuần phá hư hết thảy. Đó là hắc ám lực lượng. Đem nhiễm hắc ám hết thảy. Toàn bộ phá diệt. Đại biểu là trung yên lực lượng. Ngô ngô, Killer Bee rên rỉ một tiếng. Con mắt chậm rãi mở ra. Lúc này, nhìn thấy Killer Bee miễn cưỡng khôi phục ý thức. Bát Vĩ liền tranh thủ chính mình chakra chuyển vào nhập Killer Bee bên trong thân thể. Đạt được Bát Vĩ chakra, Killer Bee toàn thân trên dưới thương thế để ý tốc độ cực nhanh khép lại người. Mấy giây bên trong, đều biến mất. Killer Bee từ dưới đất bò dậy. Một cái lảo đảo không có đứng vững. Trực tiếp lấy cái mông ngồi xuống. Tên hỗn đản này, vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng, không cần lực lượng mạnh nhất. Không cách nào đánh ngã. Killer Bee điều chỉnh hô hấp. Vội vàng từ trong hố to nhảy ra ngoài. Bee, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Đối phương có chút khó giải quyết mà lại hiện tại mới xuất hiện một người. Có trời mới biết thiên nhãn bên trong có còn hay không có cái khác trợ giúp. Bát Vĩ khuyên bảo, lúc này, chạy trốn, là tốt nhất xoay tròn. Cứng đối cứng, thật là không lựa chọn sáng suốt. Nhưng là, Killer Bee lại lắc đầu. Lâm trận bỏ chạy cũng không phải phong cách của ta. Thù lớn chưa trả, có thể nào trở lại. Chỉ ít, đem ra hỏa này mang đi. Ia, đạt được Bát Vĩ chakra. Killer Bee thương thế trên người đều khôi phục được không sai biệt lắm. Điều chỉnh tốt trạng thái. Chuẩn bị nghênh đón lần tiếp theo chiến đấu. Oanh một tiếng. To lớn gió lốc trôi nổi mà qua. Acknowledge rơi ở trên mặt đất. Nhìn xem Killer Bee nhếch miệng cười một tiếng. Lại còn không có ngã bên dưới. Hoàn mỹ Jinchuriki. Xem ra có thể mang cho ta lấy không đồng dạng niềm vui thú. Acknowledge cười ha ha. Tựa như hoàn toàn ở hưởng thụ lấy phá hư cảm giác đồng dạng. Điên cuồng vô cùng, nương theo lấy hắn cười to. Đại địa cũng bắt đầu rung động. Killer Bee lúc này, cũng là nhếch miệng cười cười. Nhìn cách ngươi cái kia lực phòng ngự là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự, đều là đỉnh tiêm. Ngươi thật sự khó chơi. Nhưng là ta muốn để các ngươi tiêu tan. Sau đó bị phá hủy. Killer Bee trên thân, xuất hiện huyết hồng chakra. Làn da bắt đầu chóc ra, lộ ra cơ bắp, vô cùng kinh khủng, đồng thời thân thể biến lớn, từng cây bạch tuộc xúc tu từ hắn trong thân thể lan tràn ra, làm Jinchuriki ta diện mục thật sự. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, nhân trụ biến hóa tương đương. Sau một khắc, Bát Vĩ hoàn toàn dâng trào đi ra, Killer Bee biến thành một đầu cao mấy chục mét đầu trâu bạch tuộc thân quái vật to lớn. Bát Vĩ, hoàn toàn vĩ thú hóa, chớ bị Bát Vĩ sợ mất mật, thiên nhãn hỗn đàn, một đầu quái vật khổng lồ, sừng sững tại trước mặt Acknowledge, từ xa nhìn lại, một lớn một nhỏ, vô cùng buồn cười, Acknowledge ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh, đây cũng là Bát Vĩ, cỗ lực lượng này, hoàn toàn áp đảo nhất vĩ Sukaku phía trên A, cùng Bát Vĩ so ra. Sukaku thật sự là có chút kém. Hỗn đàn, đồ đần, ám sát địch nhân, ám sát địch nhân mọc sừng. Ôi, Bát Vĩ gầm thét. Trong đó một đầu bạch tuộc sừng, trong nháy mắt phảng phất một tòa như núi lớn, hướng phía Acknowledge quét ngang mà qua. Hắn tồn tại bản thân, chính là tính áp đảo trọng lượng, lại càng không cần phải nói Bát Vĩ lực lượng bản thân. Nhưng mà quét ngang mà đến bạch tuộc chân, lại bị Acknowledge một tay ngăn lại. Bịch một tiếng, đại địa băng liệt, Acknowledge lại không nhúc nhích tí nào. Killer Bee sửng sốt một chút, nhìn xem Acknowledge nghiêng đầu một chút, đột nhiên phát hiện, ngăn trở hắn bạch tuộc chân tay, biến thành móng vuốt, đột nhiên kéo một phát, trực tiếp đem nhục thể xé rách. Killer Bee bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng. Mà lúc này đây, Acknowledge lại đột nhiên bắt đầu. Ta nói, ngươi biết ta vì sao gọi là Long Chi Vương A. Nói xong câu đó trong nháy mắt, thân thể của hắn dị thường. Đại địa quay cuồng lên, một cỗ cường đại hắc ám ma lực từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, một đôi che khuất bầu trời vũ rực đen kịt trong nháy mắt triển khai, dao động đại địa, xé rách bầu trời. Một đạo to lớn tiếng long ngâm trong nháy mắt công kích khổng lồ. Thấy cảnh này, Killer Bee hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là rồng. Một đầu to lớn hắc long trong nháy mắt phóng lên tận trời, quơ cánh đi tới Killer Bee trên đầu. Giờ khắc này, dù là Killer Bee đều hoảng hồn. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Thế giới này thật tồn tại loại sinh vật này. Cẩn thận, Bee, Bát Vĩ vội vàng nhắc nhở. Đột nhiên phát hiện, Acnolaja đã đáp xuống rồng cánh chim. Đột nhiên một cái, vẻn vẹn một cái hạ xuống động tác, chính là quay cuồng đại địa. To lớn phong áp đem Bát Vĩ gắt gao ngăn chặn. Bát Vĩ ngăn cản, cái đuôi lại bị trong nháy mắt xé rách, máu tươi tản mát đại địa. Bát Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên tám đầu cái đuôi, trong nháy mắt hội tụ chakra, đem hắn oanh ra. Vĩ thú ngọc quét ngang mà qua, trực tiếp oanh ở trên người Acnolaja. Nhưng là Acnolaja lại giật mình chưa phát giác, trực tiếp há mồm, đem vĩ thú ngọc đều hấp thu. Lão tử thế nhưng là Long Chi Vương, Trung Kết Chi Long, bực này công kích cũng muốn uy hiếp ta, quá ngây thơ rồi. Rồng bên trong vương giả, để thế giới lâm vào trung yên vô địch hắc long, hủy diệt cùng phá hư sứ giả. Tay phải long chảo hội tụ đen kịt ma lực, trong nháy mắt oanh ở trên người Bát Vĩ, thân thể bị thiêu đốt. Bát Vĩ kêu thảm một tiếng, còn chưa tới kịp tránh né, chính là đột nhiên phát hiện hắc ám tại Acnolaja bên miệng tụ lại. Killer Bee sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghe được thanh âm tuyệt vọng Black Dragon Roar, rồng trạng thái dưới gào thét cùng hình người thái dưới gào thét, lực lượng có cách biệt một trời. Viễn siêu vừa mới lực lượng gào thét, trực tiếp đem Bát Vĩ Jinchuriki Killer Bee nuốt hết oanh sát. Trước mắt chỗ hết thảy, bao quát kéo dài đến đường chân trời cuối tất cả tồn tại, tại cả đời này gào thét phía dưới, toàn bộ mẫn diệt, hết thảy đều biến thành trung yên. Bát Vĩ Killer Bee đã không nhìn thấy thân thể của hắn, chỉ là tại đường chân trời phế tích phía trên, nhìn thấy ngã trên mặt đất cái kia thân ảnh nho nhỏ. Bát Vĩ, bại hoàn toàn. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thẻ màu đỏ một viên. Bài phép thông thường, Monster Reborn, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.